Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 805, Linh Mạch Đề Thăng, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn dùng Khuy Thiên Chi Nhãn dò xét đi qua. Lão Quy nội tạng đều đã bị Ứng Long Trảm Ma Kiếm kiếm khí phá hủy. Ngũ giai yêu thú không có nguyên anh, nhục thân chịu trọng thương, cơ bản không có còn sống hy vọng. Hiện tại sinh cơ cũng đã hoàn toàn biến mất, xác thực là chết. Đáng tiếc phía trước chảm sát tứ giai yêu thú, đều bị lão quy vòng xoáy quấy đến thất linh bát lạc. Hắn gọi trở về Ứng Long Trảm Ma Kiếm, đem lão quy thi thể thu nhập linh châu không gian, giao cho phân thân xử lý. Tứ giai yêu thú đều tứ tán trốn khai. Vương Đạo Viễn cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản từng cái đi truy sát. Thu thập rơi ngũ giai yêu thú. Thừa xuống tiểu lâu la cũng lật không lên cái gì sóng lớn. Tế ra phi thuyền, hướng Lâm Hải Châu bay đi. Cố Thành Phong một mực ở Vạn Xuyên Hà khẩu chỗ. Hướng đông nhìn ra xa. Lấy kim đan tu sĩ thị lực. Hơn ngàn dặm khoảng cách. Tuy nhiên thấy không rõ cụ thể tình huống. Nhưng Vương Đạo Viễn cùng Minh Thủy Huyền Quy thi triển đại hình pháp thuật. Hắn còn là có thể nhưng đến. Thấy phi thuyền bay qua tới, hắn khó nén trên mặt kích động chi sắc. Vương Đạo Hữu, không biết này ngũ giai yêu thú có thể cầm xuống. Vương Đạo Viễn gật đầu. Một đầu ngũ giai trung phẩm Minh Thủy Huyền Quy bị ta chảm sát. Phía trước tụ tập cái kia quần tứ giai yêu thú, cũng đều bị ta xua tán đi. Cố Thành Phong liên tục chắp tay. Đa tạ Đạo Hữu trừ này đại hại. Ta cố ra mười mấy thế hệ tích lũy xuống gia nghiệp rốt cục bảo vệ. Vương Đạo Viễn khoát tay nói. Chủng tộc vận mệnh chi tranh. Không ai có thể không đếm xỉa đến. Ta xuất thủ cũng là nên như vậy. Bất quá, đạo hữu cũng không thể phớt lờ. Năm đó Bắc Uyên tu tiên giới là đại tu tiên giới một bộ phận. Yêu tộc bên kia lưu lại của cái còn là rất rắn chắc. Có thể có hai đầu ngũ giai trung phẩm yêu thú sống đến bây giờ. Cũng liền có khả năng xuất hiện càng nhiều ngũ giai yêu thú tồn tại xuống tới. Đạo hữu trấn thủ Lâm Hải Châu. Không được phớt lờ. Một khi phát hiện yêu thú có dị thường tình huống. Lập tức cho ta biết. Miễn cho nhượng yêu thú có cơ nhưng thừa. Cấp nhân tộc tạo thành cực lớn tổn thất. Cố Thành Phong cũng một mặt trịnh trọng chi sắc. Đạo hữu yên tâm, trong hải yêu thú dị động, không chỉ sự quan nhân tộc an nguy, càng là sự quan ta cố gia cơ nghiệp, về công về tư, ta đều hội tận tâm kiệt lực, chỉ cần lão hủ còn sống, liền sẽ một mực nhìn chằm chằm vào Đông Hải, yêu tộc có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, ta đều hội kịp thời thông chi đạo hữu, giao đãi vài câu phía sau. Vương Đạo Viễn ly khai Lâm Hải Châu, hướng Tây mà đi, Vạn Xuyên Hà phía trên, y nguyên là một phiến bình tĩnh, ngoại trừ thủy lưu thanh âm bên ngoài, cả bình thường cực kỳ thường thấy yêu thú hống khiếu thanh đều nghe không đến. Phi thuyền cũng không tại Vạn Xuyên phường thị bên này lưu lại, mà là thẳng đến quốc đô Thanh Ly Thành mà đi, tiến vào đô thành phía sau. Vương Minh Thần tự mình dẫn người đến Hoàng Thành ngoại nghênh đón. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn, hắn cung thân hành lễ, cung nghênh phụ hoàng chiến thắng trở về. Linh Châu không gian bên trong, phân thân đã đem Minh Thủy Huyền Quy thi thể xử lý được không sai biệt lắm. Tinh huyết toàn bộ rút ra tới. Minh Thủy Huyền Quy huyền vũ huyết mạch nồng độ không thấp. Dùng hắn tinh huyết luyện chế huyết mạch đan. Có thể trợ giúp quy loại yêu thú thức tỉnh huyền vũ huyết mạch. Cùng với đánh vỡ huyết mạch bình cảnh. Ngũ giai yêu đan đối nửa bước nguyên anh cùng kim đan đỉnh phong tu sĩ mà nói. Chính là một lần đột phá nguyên anh cơ hội. Thừa xuống nhục thân bộ phận. Quy xác là luyện chế phòng ngự pháp khí tuyệt hảo tài liệu. Đáng tiếc, không có đem hồn phách bảo tồn xuống tới. Ngũ giai yêu thú hồn phách. Có thể dùng một chút thủ đoạn luyện chế thành ngụy khí linh. Tăng cường pháp khí uy lực. Vương Đạo Viễn phất tay nói. Không cần đa lễ. Dứt lời. đem Minh Thủy Huyền Quy thi thể theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới. Đêm này Minh Thủy Huyền Quy thi thể, quải tại Hoàng Thành môn khẩu thượng thị chúng, nói cho Yến Quốc thần dân, cũng nói cho sở hữu nhân tộc, yêu tộc hai đầu ngũ giai yêu thú, đều đã bị cầm xuống. Từ hơn 40 năm trước, ngũ giai yêu thú xuất hiện bắt đầu, tất cả nhân tộc đều là lòng người bàng hoàng, đều lo lắng bị yêu thú đánh tới bản thân Linh Sơn. Hiện tại hai đầu ngũ giai yêu thú đều bị thu thập, cũng có thể khích lệ một chút sĩ khí. Vương Minh Thần phân phó thủ hạ người, đem Minh Thủy Huyền Quy thi thể treo lên tới. Vương Đạo Viễn nói tiếp, ngoại trừ yêu thú sự tình bên ngoài, còn muốn xử lý một chút linh mạch sự tình. Ta trong tay có một chút ngũ giai trung phẩm ngũ hành chi tinh, dung nhập linh mạch bên trong, cũng có thể nhượng linh mạch chậm rãi thăng cấp, Thanh Ly Thành làm vị Yến Quốc quốc đô. Tại địa lý vị trí phương diện là cực kỳ phù hợp. Không được hoàn mỹ chính là, linh mạch phẩm giai thật sự quá thấp. Yến Quốc như thế nào nói cũng là có nguyên anh tu sĩ chấn giữ thế lực. Đô thành xây dựng tại tam giai trung phẩm linh mạch phía trên. Nói ra ngoài đều có chút mất mặt. Vương Minh Thần vội vàng nói ra, phụ hoàng mời theo ta tới. Hắn đem Vương Đạo Viễn đưa đến hoàng trong thành một cái dưới mặt đất mật thất bên trong. Mật thất dưới mặt đất chính là Thanh Ly Phường thị linh mạch. Này linh mạch chỉ là tam giai trung phẩm, cũng không có hình thành linh mạch kết tinh, chỉ là có một đầu linh lực dồi dào nham thạch đái. Như là linh mạch có thể thăng đến tứ giai, này nham thạch đái liền sẽ hóa thành linh mạch kết tinh. Vương Đạo Viễn tế ra quy trần diễm, dọc theo này nham thạch đái, sát ra một đầu thông đạo, sau đó tại nham thạch đái phía trên bố trí xuống dưỡng linh trận. Này thủ đoạn cùng phía trước đề thăng Ngọc Tuyền Phong linh mạch không sai biệt lắm. Có ngũ hành chi tinh, linh mạch thăng cấp cũng liền đơn giản, cũng không cần tại linh mạch phía trên phá một cái khẩu từ. Dung nhập linh mạch tinh hoa, lại phủ kín đứng lên, theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra ngũ loại ngũ hành chi tinh các một thốn dài. Dùng ngũ hành linh hỏa đoán thiêu thành dịch thể, trực tiếp dung nhập này một đầu nham thạch đái bên trong. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đem ngũ hành chi tinh hoàn toàn dung nhập linh mạch bên trong. Tam giai trung phẩm linh mạch bên trong dung nhập ngũ giai ngũ hành chi tinh, hiệu quả còn là rất rõ ràng. Nham thạch đái phía trên linh lực ba động có rõ ràng đề thăng, chỉ là còn không đến thăng cấp tình trạng. Bất quá, xem này bộ dạng, đề thăng đến tam giai thượng phẩm cũng chính là mấy tháng sự tình. Loại này thủ đoạn tuy nhiên tương đối ổn thỏa, nhưng linh mạch thăng cấp tốc độ xa không bằng dung nhập linh mạch tinh hoa, cần chậm rãi phát huy tác dụng. Thi triển tụ thổ thành sơn thuật, đem linh mạch phong đứng lên. Vương Đạo Viễn phân phó nói, tương lai mấy năm, linh mạch phẩm giai hội nhanh chóng đề thăng, phía sau đề thăng tốc độ hội giảm bớt, nhưng còn là tại chậm chạp đề thăng. Cuối cùng, linh mạch có một tia khả năng đề thăng đến ngũ giai. Cụ thể như thế nào liền xem vận khí. Này mấy năm không muốn tiêu hao quá nhiều linh lực, chờ linh mạch ổn định xuống tới, hẳn là liền có thể trưởng thành đến tứ giai. Vương Minh Thần gật đầu, phụ hoàng yên tâm, ta sẽ phái người xem trọng linh mạch. Vương Đạo Viễn giao đãi vài câu, liền phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Hiện tại có Lục Liễu bí cảnh phía sau, Ngọc Tuyền Phong tầm quan trọng lớn không bằng trước, nhưng y nguyên là vương gia biểu tượng. Thừa dịp hiện tại yêu thú tương đối yên tĩnh, cũng không cần mở ra hộ sơn đại trận, thuận tiện đề thăng một chút Ngọc Tuyền Phong linh mạch phẩm giai. Chính trực Bắc Uyên tu tiên giới linh khí khôi phục thời điểm, lúc này ở Ngọc Tuyền Phong linh mạch bên trong dung nhập một chút quý thủy chi tinh, tương lai đột phá ngũ giai khả năng còn là rất lớn. Tiểu thúc Vương Thủ Chiết đã là tứ giai hạ phẩm trận pháp sư, Bố trí dưỡng linh trận sự tình cũng không cần Vương Đạo Viễn quan tâm. Hắn đi tới Ngọc Tuyền Phong chạy trốn thông đảo. Ấn theo phía trước phương pháp. Đem một khối dài tam thốn quý thủy chi tinh dung luyện thành dịch thể. Dung nhập Ngọc Tuyền Phong linh mạch kết tinh bên trong. Mặt khác linh mạch đảo là không cần gấp gáp. Lục Liễu bí cảnh bên kia linh mạch cùng Đại Liễu thụ có quan hệ. Mặc dù dung nhập ngũ hành chi tinh, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Có Lục Liễu bí cảnh phía sau, ngũ hành bí cảnh tầm quan trọng lớn không bằng trước. Chỉ là làm vì bồi dưỡng tộc nhân một cái bí mật căn cứ. Hiện tại ngũ hành bí cảnh năm đầu linh mạch, đều đã trưởng thành đến tam giai thượng phẩm. Bí cảnh hạch tâm là ngũ hành chấn thiên ấn, tứ giai trung phẩm pháp khí. Linh mạch trưởng thành hạn mức cao nhất bị bí cảnh hạch tâm hạn chế. Vô luận dung nhập nhiều ít ngũ hành chi tinh, nó chết cũng liền phát triển đến tứ giai trung phẩm. Tại ngũ hành bí cảnh bên trong đầu nhập đại lượng tài nguyên. Không có bao nhiêu giá trị. Hai cái tháng phía sau, quốc đô Thanh Ly thành linh mạch đề thăng đến tam giai thượng phẩm. Hơn nữa, linh khí nồng độ tăng lên thế càng ngày càng mạnh mẽ. Theo cái này xu thế phát triển xuống dưới, đề thăng đến tứ giai hạ phẩm, cũng không dùng được thời gian quá dài. Ngọc Tuyền Phong linh mạch sinh ra linh khí nồng độ cũng có rõ ràng đề thăng. Khoảng cách tứ giai thượng phẩm cũng không xa. Có thể hay không đề thăng đến ngũ giai không hảo nói. Nhưng đề thăng đến tứ giai thượng phẩm là tuyệt đối không thành vấn đề. Cách chương.